Chương 769, kéo dài thời gian. Tựa như cả cả xì nói giống nhau, tuy là bốn người bọn họ thực lực, không có tên địch nhân này cường đại, nhưng là bốn người bọn họ, nếu như cùng lúc lên đích nói, nhất định sẽ không để cho địch nhân giết chết. Nếu như nói một người lên, địch nhân rất nhanh thì có thể đem bọn họ giải quyết từng người một rơi. Được rồi, để mấy người chúng ta nhất định sẽ tận lực lượng lớn nhất của mình ngăn trở địch nhân. Mới vừa ta làm đã phát hiện tên này thực lực của địch nhân đã so với mới vừa hơi yếu một chút, xem ra thời gian của hắn cũng sắp đến rồi. Uchiha Itachi đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng cả cả sĩ bọn họ nói. Cả cả sĩ mấy người bọn hắn đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói ra, không sai, mới vừa chúng ta cũng đều toàn bộ phát hiện. Tên này thực lực của địch nhân hoàn toàn chính xác so với mới vừa muốn yếu một ít, xem ra hắn dược hiệu thời gian đã sắp đến rồi, chúng ta nếu như lại kéo dài một hồi nói không chừng có thể đem hắn tiêu hao chết. Vào lúc này, địch nhân cũng không để ý tới cả cả sĩ bốn người bọn họ, mà là tại chỗ thơ ơ không đếm kìa xem lấy bọn họ. Tốt, vậy kế tiếp chúng ta liền tận lực lượng lớn nhất của mình ngăn chặn chứng minh địch nhân, nếu như có thể mà nói. Chúng ta nhất định phải đem hắn dược hiệu thời gian nên lãng phí chơi đến lúc đó hẳn là không cần giết hắn sẽ tự chết. Vào lúc này, cả cả sĩ liền quay đầu nhìn một chút tên kia địch nhân, sau đó lại quay đầu hướng Uchiha Itachi mấy người bọn hắn nhỏ giọng nói. Uchiha Itachi ba người bọn họ đang nghe chính mình đội trưởng mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó mỗi người chuẩn bị xong lại một lần nữa hướng địch nhân phát khởi tiến công. Lúc này đây bọn họ có thể không phải là vì công kích giết chết tên địch nhân kia mà là vì kéo dài thời gian, tựa như bọn họ mới vừa suy đoán giống nhau nếu như đem địch nhân dược hiệu thời gian lôi diên đến, địch nhân rất có thể sẽ tự mình chết, cái thời gian đó, bọn họ căn bản không cần giết địch người, địch nhân sẽ tự chết đi. Vào lúc này Lưu Ly trên mặt đất nằm lặng lặng dưỡng thương lúc này miệng vết thương trên người hắn đã sắp muốn khôi phục được rồi, Lưu Ly ở trong giới chỉ cũng ngủ thời gian rất lâu. Hiện tại hắn cảm giác mình phi thường tinh lực sung túc, hơn nữa toàn thân tràn đầy lực lượng. Lưu Ly ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng thương thời điểm, cả cả sĩ bốn người bọn họ cùng nhau hướng địch nhân tiến công lấy, cùng nhau kéo dài địch nhân này. Vì chính là không cho tên kia địch nhân ở giết bất cứ người nào. Không thể không nói, đi xem một chút bốn người bọn họ thực lực thật sự là quá yếu, bốn người cùng tiến lên, cũng không có thể đem tên địch nhân này thế nào. Lưu Ly một người là có thể để tên địch nhân này thân chịu trọng thương, nhìn ra được Lưu Ly thực lực so với cả cả sĩ bốn người bọn họ chung vào một chỗ thực lực còn cường đại hơn. Thế nhưng hiện ở loại tình huống này, bọn họ 5 người căn bản không có thể đem tên địch nhân này giết chết, hiện tại bọn họ duy nhất biện pháp giải quyết chính là đem tên địch nhân này dược hiệu thời gian kéo dài đến giờ, sau đó đến lúc đó bọn họ không cần tốn nhiều sức là có thể đem tên địch nhân này giết chết. Mọi người nhất định phải bảo trụ tánh mạng của mình, chúng ta hiện tại chủ yếu nhất là kìm chân địch nhân thời gian. Cả cả sĩ ba người bọn họ lần nữa hướng địch nhân tiến lên thời điểm, cả cả sĩ liền đối với bên cạnh ba gã đồng đội nhỏ giọng nói. Uchiha Itachi ba người bọn họ đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, bọn họ vào lúc này cũng không nghĩ muốn vứt bỏ tánh mạng của mình. Vào lúc này, địch nhân dược hiệu thời gian còn có không đến thập phút. Cho nên ở cái này trong 10 phút địch nhân nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem cả cả sĩ mấy người bọn hắn giết chết.